Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, thổ độn bí thuật. Xin chào, Kisuchi, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Chutetsu Senmei nói rằng tình nguyện vì là ngài ra sức. Đại nhân, nghe được Chutetsu Senmei, Kisuchi trong ánh mắt đầu tiên là né qua một tia mê man. Nhưng sau đó liền biến thành kiên định. Biệt thiên thần, không hổ được xưng vì là Seragon, mạnh nhất ảo thuật. Tận mắt nhìn thấy, biệt thiên thần, khủng bố hiệu quả, cho dù là Chutetsu Senmei nhiều năm liền rèn luyện ra ý chí kiên định. Trong lòng cũng không khỏi né qua một chút sợ hãi, Chutetsu Senmei rất vui mừng. May là ngày đó cùng Shimura Danzo lúc chiến đấu. Trước đó liền chặt đứt mắt thị giác thần kinh, bằng không một khi bị Shimura Danzo điều khiển, Chutetsu Senmei không dám tưởng tượng chính mình sẽ biến thành ra sao. Biệt thiên thần, có thể ở không bị đối phương phát hiện tình huống trực tiếp xâm lấn đối phương đại não, cũng vĩnh cửu, triệt để sửa chữa đối phương ý chí thuật này hiệu quả quá khủng bố. Không trách Shimura Danzo nhất định phải giết chết Uchiha Obito. Nắm giữ, biệt thiên thần, chẳng khác nào nắm giữ vô số cao thủ, liền ngay cả Uchiha Itachi Mangekyo Sharingan đều không thể phản kháng. Biệt thiên thần, sức mạnh thử nghĩ một hồi. Nếu như ngày sau Shimura Danzo gặp phải nào đó cao thủ, trực tiếp là có thể cho đối phương một cái. Biệt thiên thần, làm cho đối phương biến thành thủ hạ của chính mình, có thể tùy ý sửa chữa người khác ý chí. Loại sức mạnh này đã xúc phạm đến thần lĩnh vực, căn bản thì không nên ra hiện tại trên đời, xem ra sau này phải đề phòng một hồi Danzo cái tên này. Chutetsu Senmei rất xác định, chỉ cần cho Shimura Danzo một cơ hội, cái tên này tuyệt đối sẽ dùng. Biệt thiên thần, khống chế chính mình, để cho mình trở thành thủ hạ của hắn, đường nước ngầm bên trong con chuột. Dĩ nhiên cũng có lật trời năng lực. Kisuchi, ngươi còn nhớ ta là ai sao? Chutetsu Senmei hỏi, lắc lắc đầu. Kisuchi cau mày nói, ta chỉ nhớ rõ ta nên trung thành với đại nhân. Thế nhưng đối với đại nhân ký ức lại hết sức xa lạ. Xem ra, biệt thiên thần, chỉ có thể sửa chữa đối phương ý chí, nhưng không cách nào sửa chữa đối phương ký ức. Chutetsu Senmei trong lòng suy đoán nói, có điều như vậy đã đầy đủ. Nếu như ngay cả ký ức đều có thể sửa chữa, cái kia thật đúng là nghịch thiên rồi, rất tốt. Ta cần ngươi đem nham ẩn thôn thổ độn bí thuật giao cho ta. Ngươi ẩn núp ở nham ẩn thôn nhiều năm như vậy, là thời điểm phát huy ngươi tác dụng. Chutetsu Senmei nói rằng, phải. Kisuchi gật gù, sau đó nói rằng, đại nhân, ta cần giấy bút. Từ nhẫn cụ bao bên trong móc ra quyển trục cùng bút lông giao cho Kisuchi. Chutetsu Senmei ra lệnh, đem ngươi biết thổ độn bí thuật toàn bộ viết xuống đến giao cho ta. Còn ngươi ủy thác người, tạm thời không cần lo lắng, phải. Kisuchi cung kính nói, ngươi ở đây viết đi. Ta đi xem ngươi ủy thác người. Chutetsu Senmei nói rằng, trước to lớn chiến đấu thanh, đã sớm đem ủy thác người thức tỉnh. Giờ khắc này một nhóm mười mấy người tụ tập ở ngoài nhà đá, lẳng lặng chờ đợi kết quả cuộc chiến đấu. Đối với bọn hắn tới nói, cuộc chiến đấu này bất kể là ai thắng ai thua, đều sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì. Nếu như Kisuchi thắng, như vậy liền tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Nếu như là Chutetsu Senmei thắng lợi, bọn họ cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Biến thân thuật, ở một trận trong khói mù, Chutetsu Senmei đã biến thành một cái trung niên ninja dáng dấp. Chậm rãi đi tới nhà đá trước Genmura tiên sinh. Chutetsu Senmei ánh mắt nhìn quét một vòng, cuối cùng rơi vào đầu lĩnh người trung niên trên người. Mở miệng dò hỏi, ta là Genmura, không biết các hạ xưng hô như thế nào? Genmura hơi khom người, trong giọng nói mang theo vẻ tôn kính, chuyện lần này làm khá lắm. Còn ngươi tên kẻ địch kia, sau đó ta sẽ không giúp ngươi xử lý xong. Chutetsu Senmei nhẹ giọng nói rằng, ngữ khí lãnh đạm cực điểm. Đối với trải qua đại chiến lần thứ ba, Chutetsu Senmei tới nói, giết mấy người thực sự là quá bình thường. Chuyện nhẫn giới một ít quy định mặc dù đối với ninja có rất lớn lực ước thúc. Nói thí dụ như ninja nhất định phải thông qua nhiệm vụ thu được thù lao. Ninja không thể giết bừa bình dân chờ thế, nhưng ở phần lớn ninja trong mắt, ninja cùng bình dân dĩ nhiên là hai loại tuyệt nhiên không giống sinh vật nắm giữ sức mạnh to lớn. Ninja, đang bình thường người trước mặt không khác nào là thần, bình thường tồn tại cho dù là cái gọi là đại danh, quý tộc, cũng chỉ có điều là thân cao hơi hơi cao quý một điểm người bình thường mà thôi, như không phải năm. Đại nhẫn thôn cộng đồng lập ra chính sách. Bọn họ sớm liền không biết bị ninja giết chết bao nhiêu lần, quá khen. Không biết còn có chỗ nào có thể vì là các hạ ra sức. Genmura cung kính nói, trước bảo vệ các ngươi, cái kia nham ẩn ninja chẳng mấy chốc sẽ trở về. Các ngươi chỉ cần làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ là có thể. Chutetsu Senmei nói rằng. Phải. Genmura hơi khom người đáp, có điều trước đó, nói tới chỗ này. Chutetsu Senmei trong bóng tối kết liễu mấy cái ấn thức. Ảo thuật niết tinh xá thuật. Trong bóng tối, lượng lớn màu trắng lông chim từ trên trời giáng xuống. Theo lông chim bay xuống, Genmura đám người chỉ cảm thấy mí mắt nặng vô cùng, ý chí trầm thấp, rất nhanh liền ngủ say, hành tương đương. Tuy rằng đáp ứng rồi Hyuga Hayashi lưu bọn họ một cái mạng, nhưng Genmura đám người chỉ có điều là người bình thường. Ninja có vô số thủ đoạn có thể thăm dò đến bọn họ trong đầu bí mật, nếu như Onoki phát hiện Kisuchi dị thường, nhất định sẽ phái người đem Genmura đám người trảo về nham ẩn thôn chặt chẽ tra hỏi. Ở nham ẩn thôn cực hình bên dưới, Chutetsu Senmei có thể không tin mấy người này miệng có thể có bao nhiêu vững chắc. Đối với mấy người lần lượt triển khai ký ức phong ấn, hoặc là nói là đại não phong ấn, đem trí nhớ của bọn họ toàn bộ bao bọc cứ như vậy. Mặc dù là nham ẩn thôn ninja tra xét đầu óc của bọn họ, cũng không phải nhận được bất kỳ tình báo. Hơn nữa Chutetsu Senmei còn ở phong ấn thuật bên trong làm một chút tay chân. Một khi bọn họ ý đồ để lộ có quan hệ đêm nay tin tức thì bọn họ trong đầu phong ấn trong nháy mắt sẽ đem bọn họ đưa vào chỗ chết điểm này, cùng Shimura Danzo dùng để khống chế rút lưỡi mầm tai họa tuyệt chi ấn có chút tương tự, đều thuộc về chủ động phát động hình. Một khi bọn họ trong đầu có nói ra đêm nay phát sinh tất cả những thứ này, ý nghĩ phong ấn sẽ trong nháy mắt phá hoại đầu óc của bọn họ. Làm xong tất cả những thứ này, Chutetsu Senmei một lần nữa trở lại trong rừng cây. Vừa vặn Kisuchi cũng đã đem nham ẩn thôn thổ độn bí thuật toàn bộ viết đi. Chutetsu Senmei đại thể nhìn lướt qua nham ẩn thôn những kia để Chutetsu Senmei động lòng nhẫn thuật, hầu như toàn bộ nhớ ở bên trên. Nham quyền thuật, gia trọng nham thuật, khinh trọng nham thuật, nham thạch ma tượng qua luân, các loại mười mấy loại thổ độn bí thuật. Những này nhẫn thuật vốn là đã vô cùng mạnh mẽ, nếu như lại thêm vào tiên nhân hình thức bổ trợ, uy lực quả thực không thể tưởng tượng. Có những này nhẫn thuật, Chutetsu Senmei, đòn mạnh nhất kế hoạch cuối cùng cũng coi như là bước đầu hoàn thành. Ngoài ra, còn có Chutetsu Senmei phi thiên giấc mơ chỉ muốn học thổ độn khinh trọng nham thuật. Chutetsu Senmei phỏng chừng chính mình là có thể như Onoki như vậy ở trên bầu trời tự do bay lượn. Hơn nữa hôm nay còn thu hoạch Kisuchi như vậy một cái cường lực thủ hạ. Có Kisuchi ẩn núp ở nham ẩn thôn, nham ẩn thôn Jinchuriki cơ bản liền không cần lo lắng Hyuga bộ tộc coi như thế nào đi nữa am. Hiểu tìm hiểu tình báo, cũng tuyệt đối so với không lên. Kisuchi đối với nham ẩn thôn hiểu rõ, làm không tệ. Đem nhẫn thuật quyển trục thu hồi, Chutetsu Senmei phân phó nói. Kisuchi, còn có một việc tình, cần ngươi giúp ta xử lý một chút, đại nhân. Xin phân phó. Kisuchi khom người nói, tư vĩ Jinchuriki cùng năm vĩ Jinchuriki đều ở nham ẩn thôn đi. Chutetsu Senmei nói rằng, đúng. Kisuchi đáp, ta cần ngươi đem tình báo của bọn họ giao cho ta. Nếu như khả năng, tận lực để bọn họ rời đi làng. Sau đó đem hành tung của bọn họ để lộ cho ta. Chutetsu Senmei nói rằng, phải.